Chương 072 tiểu cơ linh quỷ. Liên nói không thể gạt được tiểu quỷ kia đi phu thê hai cái chô nở ở trong phòng, chính đối một cái canh cá cạnh nồi ăn bên cạnh trò chuyện. Hôm qua kia hàng căn bản không nói khoác lác. Hắn nói mình tại nhi tử trong tay, sống không qua 3 phút. Mặc Liên cho tiểu thê tử kẹp đũa thịt cá, cười hì hì nói, ta phỏng chừng hắn ngay cả 1 phút đều không chống nổi, liền lộ tẩy. Tiểu Mục thổi thổi nóng hổi thịt cá, thở dài một tiếng đưa vào trong miệng, nhỏ như vậy cứ như vậy khó lắc lư, các loại lại lớn lên điểm, ai cũng lắc lư không đi qua. Cái đó là, ba nhờ đào hoa thần tôn nghe hương mà đến, một cước đá văng cửa phòng. Hắn một tay ôm Mặc Bảo Bảo, một tay nắm lấy Quang Quang đại nhân, cứ như vậy dửng dưng xuất hiện tại cửa ra vào, hét lớn một tiếng, tốt hai người các ngươi thế mà chôn nở ở trong phòng ăn canh cá không gọi chúng ta mâu thân làm xấu. Phụ thân tệ hơn Mặc Bảo Bảo tức giận, hoa hoa kêu to. Quang Quang đại nhân bãi động hai cây tay nhỏ, cu nở dê đi theo kêu lên, mặt đơ nương cùng bại hoại cha, một mình chôn nở ở trong phòng ăn đồ ăn không gọi chúng ta. Tiêu Mục bình tĩnh để đua xuống, với tay, chúng ta chỉ là ăn thử một chút, ăn đến không tệ đợi lát nữa lại nấu cho các ngươi. Một lớn hai nhỏ bước nhanh chạy qua, từng người lấy bát đũa cu nở dê không khách khí với bọn họ, trực tiếp múc canh kẹp cực nhanh thịt cá. Cắn một cái tươi non ngon miệng, xương cá đều cùng bánh như vậy, vào miệng tan đi. Một lớn hai tiểu, tam đôi ánh mắt, phút chốc đều được thắp sáng, sáng bừng bừng cơ hồ có thể so với tinh thần nhật nguyệt. Trong nồi còn có, các ngươi có thể chậm một chút. Tiểu Mộ không nói nhìn ba người một chút. Một lớn hai nhỏ đều không để ý nàng, phối hợp đũa như mưa rơi mà xuống. Hoa mặt đơn ương, con cá này so với nhiều mẫu thần ngư đều ngon nha. Là cái gì nha? Không biết, tùy tiện tại lan trong biển vớt. Đám người không đến một khắc đồng hồ, liền đem một nồi cá ăn sạch sẽ, cuối cùng ngay cả nước canh đều không thừa một giọt. Tiểu Mộ có chút không nói gì, đối với mấy người nói, còn muốn ăn không ba viên đầu cùng nhau gật đầu. Đợi lát nữa đi, đợi buổi tối Đoạn Nguyệt bọn họ đều đi ra lại nói. Mẫu thân. Mặc Bảo Bảo bạch bạch bạch chạy đến bên người mẫu thân, leo đến trên người nàng, đầu trong ngực nàng cọ sát, ngươi nấu cá thật tốt ăn, tiểu đoàn tử rất thích. Cha hắn nhịn không được trợn mắt chừng hắn cái hót. Con hàng này, biết rõ con cá này canh là cha hắn vất vả nấu, quay đầu lại đi đập mẫu thân hắn mông ngựa, thật là một cái để người một lời khó nói hết hài tử. Tiêu Mục nhịn không được bật cười. Đưa tay xoa xoa nhi từ đầu, trong miệng lại cảnh cáo một câu, ngày mai nhưng không được lại đi cược, có biết không? Mặc Bảo Bảo liên tục gật đầu, ngại thanh mại khí trả lời, gặp qua quỷ chẳng lẽ còn không sợ tối sao mẫu thân, tiểu đoàn tử chơi qua một lần cầm cố, tuyệt đối sẽ không lại đến lần thứ hai làm. Tiêu Mục bật cười, rồi ngón chọc lấy xuống nhi tử cái đầu nhỏ, liền ngươi là lanh lợi. Đến ngày kế tiếp sáng sớm, sân thi đấu liền đã bu đầy người. Tất cả mọi người là sáng sớm lì hệ nở đến giành chỗ tử. Không có cách, hôm nay xem so tài người, rõ ràng so với hôm qua nhiều hơn. Dù sao hôm qua trận đầu liền bị soát xuống tranh tài những người không phận sự kia nhóm, hôm nay đều có thời gian tới chú ý một chút đến tiếp sau so tài. Trên lôi đài đứng hai tên nam tử trẻ tuổi. Trên người áo choàng đều là tẩy đến trắng bệch bộ dáng. Xem ra đã thật lâu không đổi quá quần áo mới Mặc Bảo Bảo ngồi tại tháp sắt giường như trắng hán, Trương Phong đầu vai, lung lay hai cây bắp chân, trong miệng sợ hai thán phục, qua trận đấu này hai vị đại ca, cu nở dê rất nghèo nàn đi.